Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 982 Nhật Nguyệt Tinh con rối, chương 982, ha ha, thượng câu, trên 9 tầng trời, Nguyên Tiêu Cao đứng ở đám mây khóe miệng hiện lên một tia ý cười, cái gì thế giới trong mộng? Căn bản chỉ là hắn lưu lại một cái bẫy, nếu truy tung mà đến. Liền sẽ trực tiếp truyền tống đến vô hạn thần quốc, một cái thần linh ở thần quốc nội thực lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần gấp 100 lần. Ở chỗ này dù cho đối mặt tam tài cổ thần con rồi hắn cũng lập với bất bại chi địa cửu thiên dưới. Là vô biên rộng lớn biển rộng, trong biển không phải bình thường thủy. Mà là đến từ thái cổ thần ngục trung phiến vũ không thể là cửu thiên nhược thủy, dù cho là cửu tinh. Cổ thần con rối. Tới rồi nơi này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trầm ở hải hạ cửu thiên nhược thủy ăn mòn lực sát không? Song cửu tinh cổ thần con rối, nhưng là lại đủ để trên diện rộng hao tổn bọn họ trên người cổ thần chi lực bùm. Liên tiếp 3 tiếng, truy tung mà đến tam tài cổ thần con rối rơi vào trong biển, tiếp theo nháy mắt. 3 cái cao tới vạn trượng cổ thần người khổng lồ ở trong biển đứng lên. Cửu thiên nhược thủy lợi hại không giả. Nhưng là số lượng lại là thật sự không nhiều lắm, xa không thể cùng thái cổ thần mục kia phiến hải đánh đồng. Khó khăn lắm chỉ có thể đạt tới cổ thần người khổng lồ đầu gối, cổ thần người khổng lồ ở trong biển. Chạy như điên, nhưng là mỗi một lần tới gần bờ biển đều sẽ không tự giác quay đầu, không dễ làm. Nhiều nhất vây khốn 6 phút Nguyên Tiêu kéo cằm trầm tư nói, trong biển bị hắn bố trí cảnh trong. Mơ mê cung, làm cho bất quá đường kính vạn dặm hải ở mê cung trung hiện ra vô cùng lớn. Bằng vào cửu tinh cổ thần con rối thủ đoạn nếu không bao lâu liền sẽ xuyên qua sau đó phá hư toàn. Bộ cảnh trong mơ mê cung, mượn dùng vô hạn thần quốc. Có thể duy trì một cái không thắng bất bại, nhưng là cứ như vậy. Toàn bộ vô hạn thần quốc bên trong đều sẽ đã chịu cực đại phá hư, siêu não. Từ ngươi thao tác phu sư tháp tiến hành 97 hào tác chiến phương án. Nguyên Tiêu trầm tư hồi lâu mệnh lệnh nói. Dài nhất 6 phút thời gian nội, hắn trước hết cần bị thương nặng một cái cổ thần con rối. Nếu không tam tài cổ thần con rối một khi hợp thể, hắn phần thắng sẽ hạ thấp một cái đáng sợ trình độ, đinh. Quyền hạn tiếp thu, bắt đầu cùng tháp linh băng tuyết tiếp quản vu sư tháp quyền hạn. Biển rộng bên cạnh, một tòa cao tới 25 tầng thẳng cắm tận trời cự tháp bắt đầu mấp máy biến hình kết thúc. Đã hóa thành kính ma kính mặt xẹt qua một tầng hắc quang. Bên trong bóng ma cắn nuốt bắt đầu hấp thu toàn bộ thần quốc ánh sáng thiên địa tề ama siêu vô hạn. Thần quốc quang, từ lúc bắt đầu liền không phải bình thường quang, bằng vào sinh vật á loại. Hắn có thể không ngừng tinh luyện huyết mạch làm một cái sinh vật huyết mạch phản tổ, loại này chế. Tạo ra đồ vật tuy rằng không có xứng đôi linh hồn cùng chân linh. Nhưng là hắn lại vẫn như cũ chế tạo không đếm được kim ô cùng thái dương tinh linh. Làm cho bọn họ treo ở toàn bộ vô hạn thần quốc tầng cao nhất rơi quang mang, 9 tầng thiên này 1. Tầng, ở vô hạn thần quốc trung Nguyên Tiêu gọi đại quang minh thiên, tầng thứ 8 thiên. Đồng thời là cải tạo giống loài. Chỉ là tại đây một tầng sinh tồn lại là vô số thời gian long, đương nhiên không phải chân chính thời. Gian long, mà là dung hợp thủy tinh người khổng lồ huyết mạch cùng thời gian long căn nguyên huyết mạch ra đời. Á loại, những người này tạo thời gian long trừ bỏ có chứa một chút thời gian chi lực mặt khác thời gian. Long thiên phú một đỉnh điểm cũng chưa được đến, nhưng là này vậy là đủ rồi. Những người này tạo thời gian long có thể hấp thu đại quang minh thiên ánh sáng huyết nhục mọc. Thêm siêu ở cái này quá trình, sẽ hướng toàn bộ thần quốc rơi cụ bị thời gian chi lực ánh sáng, có lúc này chống trơn tuyến. Vô hạn thần quốc nội bộ thời gian sẽ tự nhiên gia tốc mà tiêu hao năng lượng lại cực nhỏ, này một. Tầng thiên, bị gọi đại thời gian thiên, hiện giờ sở hữu ánh sáng. Đều bị áp xúc đến kính mặt một chút. Vũ quang kính bản thể, thậm chí đều hóa thành một mặt lưu quang dung nhập trong đó tăng phúc kính ma biến thân lực lượng. đồng thời Vu Sư Tháp chứa đựng siêu phàm pháp lực bắt đầu quán trú đến trong gương áp xúc thay đổi. Ngoại giới, Nguyên Tiêu không có khả năng thao tác như thế khổng lồ năng lượng, nhưng là ở Vô Hạn Thần Quốc nội. Nơi này thời gian, không gian, pháp tắc cùng năng lượng sở hữu hết thảy đều đã chịu hắn tuyệt đối thao tác soát. Một mặt ngón cái phẩm chất ánh sáng, ở kính ma trung tâm chiếu xạ mà ra, dung hợp tự vũ quang kính lực lượng. Đem ven đường không gian không ngừng gấp, phối hợp thời gian gia tốc, từ ánh sáng bắn ra đến mệnh trung căn bản không có chút nào lùi lại. Tam tài cổ thần con rối chung nhất dựa trước một cái đương trường bị điểm trúng chóp mũi. Siêu phàm pháp lực phối hợp siêu não, có thể ở nháy mắt tính toán vạn vật chấn động tần suất điều chỉnh đến cùng tần suất. Mượn dùng siêu phàm pháp lực phóng xạ là có thể làm mục tiêu phát sinh tần suất chấn động băng toái. Cùng mai một phản ứng, mỗi một chút áp xúc đến cực hạn ánh sáng đều ở một chút sinh ra kinh người nổ mạnh. Vô số điểm xuyến thành một đường ánh sáng giống như nước chảy đá mòn đánh vỡ cổ thần con rối sở hữu. Phòng hộ oanh, từ chóp mũi đến cái gáy, ánh sáng bất quá tiêu hao bảy thành đã xỏ xuyên qua ra một cái thông đạo còn thừa ánh sáng. Thời gian tạm dừng nháy mắt giảm tốc độ, siêu phàm pháp lực trọng tổ pháp thuật mô hình ở trong phút chốc chuyển hóa vì đại phá bỏ và di rời. Thần thuật đang ở chạy vội cửu tinh cổ thần con rối. Từ đầu bộ bắt đầu xuống phía dưới tấp tắc hóa giải vỡ vụn mãi cho đến bụng mới đình chỉ, không gian. Dịch chuyển, mượn dùng vũ quang kính lực lượng sở hữu phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều bị truyền tống đến. Phần giải dung hợp năng lượng trì thành công. Nguyên Tiêu cuồng tiêu nói, bạc trắng nhị giai. Hắn liền bị thương nặng một cái bạc trắng cửu giai. Dù cho là ở thần quốc nội đây cũng là không thể tưởng tượng thành tựu, hóa giải thân thể hoàn toàn. Có thể trấn áp lên, chờ đến phân giải dung hợp năng lượng chỉ có thể phân giải bạc trắng cửu giai tài liệu. Liền có thể đem cái này con rối phân giải trọng tổ. Đến lúc đó tương đương bạch đến một cái cửu tinh cổ thần con rối. Biển rộng phía trên, dư lại hai cái cửu tinh cổ thần con rối ầm ầm yên lặng tinh đã chết. Trong đó một cái nói, chúng ta xem thường mục tiêu. Không nên vì tiết kiệm cổ thần chi lực không có hợp thể, một cái khác nói, hợp thể. Hợp thể, hai cái cổ thần con rối chăm miệng một lời nói, tiếp theo nháy mắt. Hai cái cổ thần con rối tản ra cổ thần lĩnh vực ở trong biển dâng lên dị tượng, trong đó một cái. Là chín chỉ thái dương kim ô hóa thành đại ngày ngang qua hư không, một cái khác. Còn lại là chín chỉ thái âm thỏ ngọc từ từ dâng lên, thái dương cùng thái âm dung hợp. Hai cái cửu tinh cổ thần con rối ở dị tượng trung hòa hợp nhất thể nhật nguyệt cùng huy, nhật. Nguyệt tinh tam tài, Nguyên Tiêu biến sắc nói, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Tinh con rối không có, nhật nguyệt con rối còn có thể tiến hành lưỡng nghi tổ hợp oanh. Nửa bước mười tinh cổ thần con rối. Tay trái thái dương thần hỏa, tay phải thái âm hàn băng, hai tay tương giao, cổ thần thần thông. Âm dương hỗn độn, trí dương cùng trí âm, vào lúc này giờ phút này hóa thành thái cực âm dương cối xoay xoay tròn mà ra toàn bộ cửu thiên. Nhược thủy hải, sinh sôi bị âm dương hỗn độn hóa thành không còn, mà này sở hữu hết thảy đều chuyển hóa vì năng lượng bị cổ thần con rối một ngụm nuốt vào. Cổ thần con rối hai mắt lưỡng đạo ánh sáng quán bắn mà ra quét ngang toàn bộ vô hạn thần quốc tầm. Mắt xẹt qua cửu thiên, ở đại quang minh thiên trung kéo dài qua mấy ngàn năm ánh sáng gắt gao tỏa định Nguyên Tiêu phóng. Lên cao, vô hạn thần quốc, bên trong có ma uyên thiên tôn tàn lưu hơi thở, này cổ hơi thở. Đủ để trấn áp trụ không gian, trực tiếp thuấn di. Nhật Nguyệt cổ thần con rối chỉ là nếm thử một chút liền trực tiếp từ bỏ cổ thần thần thông. Nhật Nguyệt kim hồng, thái dương kim ô, có phi độn thần thông kim ô hóa hồng, thái âm thỏ ngọc. Cũng có nguyên từ thần quang có thể hóa quang che giấu, hai người ở thái dương căn nguyên chi lực. Cùng thái âm căn nguyên chi lực hạ dung hợp, chính là vũ trụ chung đủ để bài tiến trước 10 phi độn thần thông Nhật Nguyệt kim hồng. Trực tiếp nghịch chuyển vô hạn thần quốc đại địa từ lực ở quang cùng từ trung che giấu, mấy ngàn năm. ánh sáng, nhiều nhất mấy tức là có thể đi vào đại quang minh tsien.ps. Ngày hôm qua có việc chỉ đổi mới 2 chương, hôm nay ở nhà gõ chữ ngày mai canh 4 bổ tsien.ng.ps. Cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá, tình hắc, xuyên qua trung đờ thương tâm, thiên môn tinh SC, chúng diệu chi môn đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.